Có điều câu nói tiếp theo của Mục Hàn lại khiến Dương Tử Yên hoảng hốt. Nhưng tôi là người có thù tất báo. Nếu tôi đã tới rồi thì nhất định sẽ khiến mấy người phải để lại vài thứ. Dứt lời, Mục Hàn đưa dao găm tới trước mặt Dương Tử Yên. Các người tự mình ra tay đi. Dương Tử Yên bỗng hiểu rõ. Thứ mà Mục Hàn nói là cái gì? Dương Tử Yên run rẩy nhặt con dao găm dưới đất lên. Dùng hết sức nghiến răng chặt đứt một đầu ngón tay của mình. À, cùng lúc đó tiếng hét thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết vang lên. Những người khác cực kỳ sợ hãi. Nhưng dưới tình huống này bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể làm theo Dương Tử Yên. Mỗi kẻ cầm dao găm chặt đứt đầu ngón tay của mình. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Cả văn phòng đầy mùi máu tanh. Mục Hàn, hôm nay anh thắng. Dương Tử Yên nắm lấy ngón tay đứt lìa của mình nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng nhà họ Mục ở thủ đô tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Anh sẽ nhanh chóng bị nhà họ Mục ở thủ đô báo thù. Anh sẽ chết không có chỗ dung thân. Thế à, Mục Hàn cười khẩy. Vậy cô phải sống sót mới thấy được. Trước khi tôi đi, các cô còn phải làm một chuyện nữa. Đó là lập tức mở cuộc họp báo công khai xin lỗi. Thừa nhận hành vi của mình. Đám người Mục Diệp và Dương Tử Yên đã coi Mục Hàn là ác quỷ từ lâu. Nên không dám đối nghịch. Bọn họ vội vàng mở họp báo công khai xin lỗi. Kể lại sự việc đã hãm hại Lâm Nhã Hiên thế nào. Với tư cách là lãnh đạo chủ chốt của Thịnh Uy Khống Cổ. Lời xin lỗi của đám người Mục Diệp và Dương Tử Yên đã khiến dư luận bùng nổ. Bọn họ bỗng nhiên trở thành kẻ xấu đáng căm giận. Bị người người mắng chửi. Tất cả những tập đoàn hợp tác với Thịnh Uy Khống Cổ đều nhao nhao lên tiếng tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Các nhà giàu có ở Đông Hải cũng đánh động. Tẩy sạch mối quan hệ với Thịnh Uy Khống Cổ. Các doanh nghiệp ở Đông Hải cũng ra thông báo mặc dù không làm được gì Thịnh Uy Khống Cổ nhưng có thể cấm túc đám người Mục Diệp và Dương Tử Yên. Chưa đầy 10 phút, Mục Diệp và Dương Tử Yên đã trở thành đối tượng mang tiếng xấu trên mọi diễn đàn. Thậm chí, rất nhiều người ủng hộ Lâm Nhã Hiên đồng lòng biểu tình trước tòa trụ sở chính của Thịnh Uy Khống Cổ. Bên trên băng rôn có viết dòng chữ đen. Trả lại công bằng cho Lâm Nhã Hiên. Trừng phạt nghiêm khắc đám người đứng đằng sau là Mục Diệp và Dương Tử Yên. Ngoài ra, trị giá cổ phiếu ngày hôm đó của Thịnh Uy Khống Cổ đã tụt dốc không phanh. Trở thành sự kiện Thiên Nga Đen, lớn nhất thị trường chứng khoán của Hoa Hạ. Việc này đã thu hút sự chú ý của Mục Sảng. Mục Sảng lập tức gọi điện cho Mục Diệp. Chuyện này là thế nào? Sao tự nhiên lại mở họp báo xin lỗi? Còn xin lỗi vợ của Mục Hàn nữa chứ? Sao hả? Bây giờ các ông giỏi rồi. Làm chuyện gì đều không cần xin ý kiến của tôi nữa đúng không? Cậu Mục, đừng tức giận. Mục Sảng nổi giận đã khiến đám người Mục Diệp sợ hãi. Vội vã giải thích. Cậu Mục, cậu nghe tôi nói. Chúng tôi đều bị Mục Hàn ép buộc. Cách chương.